Chương 212, rời đi. Theo Thanh Phong kiếm phái bên trong, từng bước đi tới, phương thần kinh lịch, cũng coi là một loại dốc lòng cố sự. Lúc trước tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, được xưng là phế vật phương thần, vẫn như cũ trở thành thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mỗi một cái trẻ tuổi võ giả, nghe được phương thần danh tự đều sẽ động dung, vô số võ giả đều dùng phương thần làm mở mục tiêu, muốn có một ngày có thể siêu việt phương thần. Nho nhỏ thần phong quốc, cuối cùng không phải phương thần sân khấu, cái này sân khấu quá nhỏ, phương thần cờ nở ra ngoài bay lượn. Mà lại, lần này còn nghe nói liên quan tới Lạc Gia tin tức. Phương thần đã cho mình chế định một cái lộ tuyến, theo thần phong quốc tiến về Kim Quan quốc, tìm kiếm Lạc Gia. Bất quá, trước lúc này, phương thần muốn đem thần phong quốc sự tình an bài thỏa đáng. Phương thần đem chính mình muốn rời khỏi tin tức, nói cho thần phong kiếm phủ đại trưởng lão, cái sau nhẹ gật đầu. Đồng ý phương thần quan điểm. Phương thần, sau khi đi ra ngoài, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đại trưởng lão dặn dò. Kim Quan quốc chính là đại quốc, cường giả vô số, nhất định muốn cẩn thận. Ta hội. Phương thần nhẹ gật đầu, nói. Sau đó, phương thần cáo chi đại trưởng lão, hắn muốn một lần nữa tiến vào vạn tượng động. Mặc dù vạn tượng động một người trong cuộc đời chỉ có thể tiến vào một lần, nhưng là phương thần theo Thu Diệp trong miệng biết được. Đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông võ giả. Thần phong kiếm phủ đại trưởng lão, trên tay tiểu có được một loại tiến vào vạn tượng động thủ đoạn, chỉ bất quá hắn sẽ không dễ dàng thi triển đi ra. Cái gì ngươi từ nơi nào nhận được tin tức nói có thể tiến vào vạn tượng động đại trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc nói. Phương thần rơi vào trầm mặc, hơi suy tư một lát, đem Thu Diệp sự tình nói cho đại trưởng lão, lập tức đại trưởng lão chính là kích động không thôi. Ngươi nói cái gì phủ chủ bị vây ở vạn tượng động bên trong đại trưởng lão vội vàng hỏi. Không tệ, từng tại vạn tượng động bên trong, gặp Thu Diệp phủ chủ. Phương thần nói. Đại trưởng lão biết được, phương thần tiến vào vạn tượng động là muốn cứu ra Thu Diệp, lúc này liền là đồng ý phương thần yêu cầu. Sau đó, đại trưởng lão gọi tới nhị trưởng lão, sau đó mang theo phương thần, đi tới vạn tượng động trước đó. Phương thần, bởi vì ngươi là lần thứ hai tiến vào vạn tượng động. Ta có thể thời gian duy trì rất nhiều, một khi ngươi vượt qua thời gian không ra, ta sẽ gặp phải phản vệ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Phương thần trùng điệp gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ thi triển thủ đoạn, trực tiếp mở ra vạn tượng động. Phương thần, nhất định muốn thành công. Tại phương thần bước vào vạn tượng động trước đó, đại trưởng lão mở miệng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chui vào vạn tượng động bên trong. Trước mắt bạch quang lóe lên, phương thần chính là ra vạn tượng động bên trong, tiến vào vạn tượng động về sau, phương thần không có lãng phí thời gian, mà là đi thẳng tới Thu Diệp nơi ở Thu Diệp tiền bối. Phương thần đối nham thạch kêu lên. Xoạt trên mặt đá, một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện. Thu Diệp tiền bối, vạn bối làm sao có thể cứu ngươi ra ngoài? Phương thần nhìn thấy Thu Diệp, hỏi. Thu Diệp lắc đầu, nói, thực lực của ngươi, không đủ để cứu ra ta. Nghe được Thu Diệp, Phương thần nói, Thu Diệp tiền bối, vạn bối thực lực, có thể so với khí hải cảnh cường giả, đều không thể cứu ngươi ra ngoài sao? Thu Diệp trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trong nháy mắt phương thần tu vi lại đã đạt tới loại tình trạng này. Bất quá, Thu Diệp vẫn như cũ lắc đầu, nói, ngươi trở về đi, ngươi cứu không được ta. Nói xong, Thu Diệp chính là biến mất tại trên mặt đá, mặc cho phương thần như thế nào gọi, hắn đều không đáp ứng. Cuối cùng, phương thần chỉ có thể tiếc nuối mà về. Phương thần sau khi đi ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đóng lại vạn tượng động. Lúc này đại trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị vạn tượng động phản vệ. Phương thần, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão hư nhược hỏi. Phương thần lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói, ta không cách nào cứu ra Thu Diệp phủ chủ. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tạm đạm. Sau đó, Phương thần cùng đại trưởng lão chính là rời đi. Đại trưởng lão từ khi biết được tin tức này về sau, một mực đang nghĩ biện pháp cứu ra Thu Diệp phủ chủ, bất quá loại chuyện này không thể gấp tại nhất thời. Phương thần theo vạn tượng động sau khi đi ra, chính là về tới chỗ ở của mình. Ngày thứ hai sáng sớm, phá tâm chính là ra phương thần chỗ ở bên trong. Phá tâm, có chuyện gì sao? Phương thần nhìn thấy phá tâm sắc mặt, có chút hỏi. Phá tâm trong lòng bàn tay. Có một phong thư, giao cho phương thần, nói, tinh nguyệt tại 3 ngày trước đó rời đi thần phong kiếm phủ, nàng rời đi thời điểm, để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Nghe được phá tâm, Phương Thần tiếp nhận phong thư này, sau đó ấn mở xem xét. Trong chốc lát, Phương Thần chính là đem thư kiện bên trong nội dung toàn bộ xem hết, lúc này sắc mặt của hắn cũng là có chút biến ảo. Cái này Phương Thần có chu tờ giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh Nguyệt thư tín bên trong, nói rõ nàng rời đi Thần Phong kiếm phủ nguyên nhân. Phương Thần, không biết từ lúc nào bắt đầu, ngươi đã tiến vào trong tim ta, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta tựu cực kỳ tốt, ngay từ đầu ta không biết đây là cảm giác gì, nhưng là thẳng đến tại Thần Phong bí cảnh bên trong, ta bị Tinh Huy trọng thương thời điểm, ngươi đột nhiên xuất hiện sát na, ta mới biết được, ta hẳn là thích ngươi. Ngươi rất ưu tú, tiếp theo phong bí cảnh trở về sau, ta chính là phát hiện, ta đã xa xa bị ngươi bỏ lại đằng sau, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, không muốn kéo ngươi chân sau, nhưng là, nếu như ta một mực tại Thần Phong kiếm phủ, tu vi của ngươi rất nhanh liền sẽ để cho ta theo không kịp. Sở dĩ, ta chọn rời đi, lần này, ta rời đi Thần Phong quốc, ra ngoài lịch luyện, nếu có một ngày, chúng ta có thể gặp nhau, đó chính là chúng ta duyên phận. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt cùng một chỗ thời gian trung đụng lớn, hắn QNZ cảm giác, trong tim mình, có một loại mông lung cảm giác. Tinh Nguyệt Phương Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm Tinh Nguyệt danh tự, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Tinh Nguyệt đã rời đi, nàng liền đi nơi nào đều không có nói cho Phương Thần muốn tìm kiếm, cũng không thể nào tìm kiếm. Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể gặp nhau. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Dùng ba nga y thơ y gian, Phương Thần đem Thần Phong kiếm phụ sự tình an bài thỏa đáng, sau đó liền trở về Thanh Vân quận. Trở lại Thanh Vân quận chuyện làm thứ nhất chính là đi Thanh Phong kiếm phái nhìn một chút, lúc này Thanh Phong kiếm phái, có băng thiên đường chủ tòa chấn, trên cơ bản không có cái gì đại sự, Phương Thần âm thầm gặp thoáng cái băng thiên đường chủ, cái sau nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này bên trong, băng thiên đường chủ đánh chết mấy cái hoàng tuyển môn đội trưởng. Đều là năm đó trận chiến kia lưu lại tới dư nghiệt. Về sau, Phương Thần chính là về tới Diệp gia. Lúc này Diệp gia, vô cùng phồn vinh, Phương Thần trở lại Diệp gia, chỉ có đại bá nhị bá còn có phụ thân biết rõ, hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Thần nhi, người rốt cục trở về. Phương Thần phụ thân nhìn thấy Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Thần nhi, ngươi thế nhưng là Phương gia chúng ta kiêu ngạo. Phương Thần nhị bá cười nói. Thần Phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thật sự là không dám tưởng tượng. Phương Thần đại bá no y lúc trước trong mắt bọn họ Phương Thần, chẳng qua là một cái bình thường không thể tại bình thường võ giả, không nghĩ tới trong nháy mắt cái trước chính là trở thành Thần Phong quốc thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, mà lại danh chấn toàn bộ Thần Phong quốc, cái này khiến Phương gia từ trên xuống dưới đều phi thường kích động. Đại bá, nhị bá, phụ thân, lần này ta trở về là muốn cùng các ngươi cáo biệt. Phương Thần có chút nói. Cáo biệt, thần nhi, ngươi muốn đi đâu? Phương Thiên Ngữ nghi hoặc hỏi. Phụ thân, ta muốn ra ngoài lịch luyện. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Phương Thiên Sơn cười ha ha một tiếng, nói, thần nhi, ngươi là Phương gia ta binh sĩ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Không tệ, thần nhi chẳng lẽ không phải trong ao ngư, bầu trời mới là hắn sân khấu. Phương Thiên bảo no y Phương Thiên Ngữ hơi trầm ngâm một lát. Chợt nói, thần nhi, đã ngươi làm ra quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi, bất quá ngoại giới cũng không so Thần Phong quốc, ngươi vạn sự nhất định muốn cẩn thận. Ta hội. Phương Thần nói, ta đã cùng đại hoàng tử nói qua, hoàng thất hội âm thầm bảo hộ Phương gia. Phương Thần yên tâm nhất không giới chính là Phương Thần, bất quá có đại hoàng tử vận dụng hoàng thất lực lượng bảo hộ Phương gia, Phương Thần an tâm. Tại Phương gia ngây người một ngày sau đó, Phương Thần lặng yên rời đi Thanh Vân quận. Lần này, Phương Thần chỗ cần đến chính là Kim Quan Quốc, bất quá dùng tốc độ của hắn, muốn chạy tới Kim Quan Quốc, cờ ơn ở thời gian rất dài. Trên đường đi coi như là lịch luyện thôi. Ba ngày sau đó, Phương Thần ra Thần Phong Quốc biên giới một tòa hoang vu bình nguyên phía trên, cái này một tòa bình nguyên láng giềng lấy Mạc Vân Quốc. Mau rời đi Thần Phong Quốc. Phương Thần no ý rời đi Thần Phong Quốc về sau trạm thứ nhất chính là Mạc Vân Quốc, lộ tuyến Phương Thần sớm đã hoạch định xong. Lúc này, tại Phương Thần trên bờ vai, tiểu lão thử lặng lặng nằm sấp, hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Ngay tại Phương Thần chậm chạp hành tẩu thời điểm, đột nhiên tiểu lão thử thân thể, trong nháy mắt đứng lên, híp mắt, nhìn xem Viễn Phương. Ừ, Phương Thần tựa hồ QNZ phát hiện tiểu lão thử dị thường, theo tiểu lão thử ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, trước khi đến, xuất hiện một đám võ giả. Này một đám võ giả có chừng mười mấy, tu vi của bọn hắn đều là tại hóa khí cảnh thất trọng trở lên. Cái này mười mấy võ giả nhanh chóng đi đến phương thần trước mặt, sau đó bao vây phương thần, trong đó người cầm đầu lạnh như băng nói, tiểu tử, giao ra trên người chí bảo, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, phương thần cười nhạo một tiếng, nói, tiêu các ngươi thực lực như vậy, cũng dám ra làm cường đạo A. Nghe được phương thần, mười mấy cường đạo trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, người cầm đầu phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút, trong vòng phương viên trăm dặm, người nào không biết chúng ta Hắc Phong cường đạo đoàn thanh danh Hắc Phong cường đạo đoàn, tại phương viên trăm dặm cũng coi là phi thường nổi danh, bọn hắn dưới tình huống bình thường sôi nổi. Tại cái này một mảnh hoang nguyên phía trên, phương thần mới đến, căn bản chưa nghe nói qua, sở dĩ tự gặp. Bất quá, Hắc Phong cường đạo đoàn QNZ đủ xui xẻo, bởi vì bọn hắn gặp phương thần. Tiểu tử, không muốn chết tiểu giao ra trên người chí bảo. Cầm đầu thủ lĩnh cường đạo băng lãnh hỏi. Các ngươi biết rõ ta là ai chăng? Đột nhiên, phương thần hỏi. Chúng ta quản ngươi là ai, tại trên địa bàn của ta, liền phải nghe ta. Thủ lĩnh cường đạo lạnh như băng nói. Ta là phương thần. Phương thần nhẹ nói no y cái gì ngươi là phương thần? Nghe được phương thần, thủ lĩnh cường đạo cuồng dã cười to. Phương thần danh hảo, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Ngươi nếu là phương thần, ta chính là phương thần cha nó, một con kiến hôi, lại dám giả mạo phương thần, ha ha ha. Thủ lĩnh cường đạo cuồng dã cười to, hắn cho rằng phương thần là đang lừa bọn hắn. Phương thần sắc mặt, rốt cục triệt để mở đi. Ngươi nói ngươi là cha ta? Phương thần trầm giọng hỏi. Ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, cháu trai này thế mà gọi ta cha. Thủ lĩnh cường đạo cuồng dã cười to. Bất quá, một giây sau hắn tựu không cười được. Bởi vì phương thần nằm đấm, đã chống đỡ tại hắn trên đầu. Nói nó, dám động thủ, các huynh đệ phế hắn cho ta. Thủ lĩnh cường đạo phẫn nộ quát. Một phút về sau, trên mặt đất nằm đầy thi thể, phương thần quay người rời đi.